Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tống Hạo và Hoan Nhân sửng sốt nhìn nhau. Thần Tống Hạo nghiêm mặt hỏi cậu. Giật Lan à, con có thể giải thích rõ ràng cho ba mẹ biết quyết định này của con là như thế nào không? Ba mẹ à, con cảm ơn ba mẹ nuôi đã dạy con trong suốt mười mấy năm qua. Nhưng đến bây giờ, con không thể lạm dụng lòng tốt của ba mẹ được nữa. Con cần phải tự lực phấn đấu cho cuộc sống của mình. Hoan Nhân ngắt ngang lời cậu. Mẹ không đồng ý. Con định một mình ra ngoài sống tự lập. Không được, mẹ không cho phép con trai của mẹ có nhà có cửa. Có đủ cả ba mẹ, chị em lại sống ở bên ngoài một mình như vậy. Mẹ không đồng ý. Mẹ à, mẹ biết rõ con không phải là con đẻ của ba mẹ mà. Nhà họ Thân này không thuộc về con. Con không thể cứ như vậy mà hưởng mọi quyền lợi như một đứa con ruột thịt của mẹ được. Con phải tự tạo dựng cuộc sống của mình. Bà không cho phép. Con nghe nói bậy bạ mà dám nói rằng con không phải là con đẻ của ba mẹ chứ. Bà, con xin bà hãy bình tĩnh lại. Con không nghe ai nói cả, là tự con biết. Đây là kết quả giám định gen con vừa rồi nhận được hồi buổi chiều. Nó đã chứng minh con không phải là con đẻ của ba mẹ. Mà con chỉ là một đứa trẻ ở cô nhi viện được ba mẹ nhận về nuôi. Thần Tống Hạo cạt bàn kết quả giám định rơi là tả xuống đất. Cho dù là như vậy, bà cũng không cho phép con rời khỏi cái nhà này. Con đã mang họ Thân thì chính là con trai của Thần Tống Hạo này. Cho dù bất cứ ai nói như thế nào, cho dù kết quả giám định gen có như thế nào, thì con vẫn là con trai của ba mẹ và em trai của Noãn Noãn, là anh trai của Giật Tuyên và Thiên Ái. Bà con nói đúng đó. Con đã mang họ Thân thì con phải có trách nhiệm với nhà họ Thân chúng ta. Con không thể chối bỏ trách nhiệm này được. Giật Lan à, tình thân không chỉ xây dựng trên cơ sở quan hệ huyết thống. Tình thân còn được xây dựng bởi tình cảm gắn bó mật thiết giữa con người với nhau. Tình thân tồn tại lâu dài bởi sự quan tâm, sự yêu thương của mọi thành viên trong gia đình. Cho dù con là ai, ai sinh ra con, thì con vẫn mãi mãi là con trai yêu quý của ba mẹ, là điểm kiêu hãnh của ba mẹ, con có hiểu không? Con hãy ở lại đây. Căn nhà này là mái ấm của đại gia đình chúng ta. Vắng đi bất cứ một ai, ngôi nhà này cũng sẽ trở nên vắng lặng. Nếu con muốn tự lập, ba mẹ đồng ý. Nhưng phải đến khi con đủ 18 tuổi đã. Lúc đó, con có đủ tư cách chịu trách nhiệm về bản thân. Khi đó con muốn ra ngoài sống tự lập, ba mẹ cũng sẽ không ngăn cản con nữa. Hoàn Nhàn dịu dòng vỗ về nói tiếp. Còn bây giờ nếu như con ra ngoài sống, mẹ sẽ phải nói như thế nào với Thiên Ái đây? Em nó rất cần có con ở bên cạnh. Giật Tuyên vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi. Nó không thể bảo vệ cho Ái Ái như con được. Giật Lan à, con nghe mẹ, con ở lại giúp mẹ chăm sóc cho Ái Ái có được không hả? Dạo này Thiên Ái cảm thấy anh hai của mình có điều gì đó hơi khăng khắc. Giật Lan vẫn đưa đón cô bé đi học ở lớp năng khiếu. Ở nhà anh hai vẫn quan tâm tới việc học hành của cô bé, vẫn giúp cô bé mát xa mắt sau mỗi buổi học. Nhưng cô cảm giác anh cứ xa cách như thế nào ấy. Nhiều khi cô bé phải hỏi đi hỏi lại mấy lần anh mới sực tỉnh. Em vừa nói gì vậy? Thật là xin lỗi, anh vừa rồi mải mê suy nghĩ nên không nghe rõ lắm. Sự thay đổi của Giật Lan làm cho Thiên Ái hết sức khó chịu. Từ nhỏ cô bé đã quen gắn bó với anh trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Thói quen dựa dẫm vào anh trai tạo cho cô bé có cảm giác anh là cả một bầu trời. Bất kể chuyện gì, bất kể nơi nào, chỉ cần có anh bên cạnh là cô bé rất vững tâm. Cứ như vậy, Thiên Ái lớn dần trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và sự chăm sóc của các anh chị, đặc biệt là anh hai của mình. Sự quan tâm của Giật Lan với Thiên Ái đã khiến bạn bè cùng học rất là khen tị với cô. Hình mẫu của một nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi, hay cười ít nói, trầm ổn, hay giúp đỡ mọi người đã trở thành niềm mơ ước của bao nhiêu nữ sinh trong trường. Thậm chí Annie, cô bạn gái thân thiết của Thiên Ái còn mơ ước sau này sẽ gả được cho Giật Lan. Thiên Ái nhớ mãi ngày đầu tiên cô có kinh nguyệt đến thăm. Thực ra ở trường, môn học tâm sinh lý tuổi vị thành niên đã được giáo viên dạy dò rất kỹ. Thậm chí nhà trường còn tổ chức có một buổi hội thảo về thời kỳ phát triển tâm sinh lý đối với lứa tuổi học đường dành cho học sinh khối trung học. Nhưng với bản tính nhút nhát, Thiên Ái vẫn không khỏi cảm thấy hoảng hốt và lo lắng. Đúng thời kỳ Thiên Ái được dì cả đến thăm, thì Hoan Nhan lại về Trung Quốc thăm ba mẹ mình và vợ chồng Quý Duy An. Đồng Phương Vô Song cũng vừa mới sinh con trai, vì thế Hoan Nhan lại ở trong nước chơi một tháng. Đang giờ đi học, Thiên Ái đau bụng quằn quại, khuôn mặt tái nhợt gần như ngất xỉu. Giáo viên phải đưa cô bé đến phòng y tế nằm nghỉ. Các bác sĩ lấy túi nước nóng cho cô bé chườm để đỡ đau, nhưng Thiên Ái vẫn bị đau đến co rút cả người lại. Giật Lan nghe Annie báo tin thì vội vàng chạy tới. Nhìn thấy anh trai không hiểu sao Thiên Ái lại òa khóc lên. Giật Lan ôm em gái vào lòng dỗ dành. Nín đi nào, lớn rồi lại còn khóc, các bạn sẽ cười cho đó. Sẽ không có việc gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net